Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420 chính mình. Nếu vừa rồi chỉ là hoài nghi, như vậy Cố Văn Bác này sẽ có thể xác định chính mình không có đoán sai. Người nam nhân này, Tô Linh lúc này chính hồi ức từ Bành Ân Dân trên người nhìn đến hình ảnh. Quá trình cùng Đường Thiếu Duật nói giống nhau, Phan Mộc Lan bị hai cái không biết tên người cướp đi. Nàng tận lực nhìn đến càng nhiều hình ảnh, nhưng hai người động tác quá nhanh, trên đầu mang mặt nạ, duy nhất có thể thấy rõ chính là bọn họ cưỡi xe máy gây án, phân biệt cầm đem súng lục. Nếu là như thế này, tình huống liền nghiêm trọng. Dựa theo Phan Hoành Cơ nói cũng không có thu được bất luận cái gì tin tức. Như vậy đối phương mang đi Phan Mộc Lan ý đồ là cái gì? Liên tưởng những cái đó bắt cóc án thí dụ, phần lớn đều là có chứa mục đích. Nếu một chút tin tức không cho, như vậy duy nhất mục đích chính là giết người. Nghĩ đến đây, Tô Linh ánh mắt uổng phí căng thẳng. Hiện tại chỉ có thể mong đợi đối phương cố ý kéo dài thời gian. Tô Linh trên người hơi thở biến hóa cũng không có tránh được Đường Thiếu Duật đôi mắt. Hắn dư quang phiết hướng bên trong xe. Vừa rồi còn lan lộn Bành Ân Dân ân tĩnh có chút dị thường. Bất quá xác định là còn có hô hấp. Xe máy không thể xuất hiện nội thành. Người có thể xác định liền ở vùng núi phụ cận. Ta chính là người ở tìm tòi, Đường Thiếu Duật lúc này ra tiếng. Muốn cho nàng không cần quá lo lắng, manh mối quá ít, chỉ có thể căn cứ một ít rất nhỏ đồ vật phỏng đoán kết quả. Bao gồm hiện trường xe ấn vài phút trước đã phim âm bản đang ở điều tra. Nhưng kết quả cũng không có nhanh như vậy. Tô Linh hiện tại đích xác không có đầu mối. Đường Thiếu Duật nói xác thật nổi lên điểm tác dụng. Nàng gật gật đầu nói, nhân thủ gia tăng tìm tòi khả năng sẽ nhanh lên, ta đi ân bài đi. Cố Văn Bác đúng lúc ra tiếng. Tô Linh đối với hắn gật đầu. Hắn đó là cầm di động đi đến bên cạnh đánh lên điện thoại. Đường Thiếu Duật lặng lặng nhìn hai người, phát hiện bọn họ ở chung tựa hồ thực hòa hợp khi con ngươi lại thoáng hiện cái gì? Phải về trường học, vẫn là chờ tin tức. Hắn hỏi, hồi học sinh, Tô Linh lặng lặng nói, sự tình còn ở điều tra, sốt ruột cũng không có dùng. Tô Linh cũng không phải cái loại này xảy ra chuyện liền sẽ tâm phiền ý loạn người. Trái lại càng đến loại tình huống này càng sẽ bình tĩnh lại. Nàng có thể ở trường học chờ tin tức. Có tin tức ta thông chi ngươi, Đường Thiếu Duật nói. Tô Linh theo bản năng gật gật đầu, qua đi mới nhớ tới chuyện này cùng hắn không quan hệ. Liền nói, chuyện này cảm ơn ngươi hỗ trợ, mặt sau ta chính mình điều tra, nàng cường điệu chính mình, hai chữ. Đường Thiếu Duật dừng một chút, theo sau nói. Ngươi có thể đem ta cũng trở thành chính ngươi, tối tăm con ngươi xem ra. Bên trong hoàn toàn là nghiêm túc bộ dáng. Tô Linh trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Bên cạnh chờ đợi quân nhân, thiếu chút nữa bị nước miếng sặc. Lần đầu đem kinh ngạc biểu hiện ở trên mặt. Không phải nói vị này thiếu tướng đối người lạnh nhạt nghiêm khắc hơn nữa chán ghét nhất nữ nhân. Gần người, vừa mới câu kia giống như lời âu yếm, nói là chuyện như thế nào. Mà cách đó không xa mới vừa nói chuyện điện thoại xong, Cố Văn Bác vừa lúc nghe được lời này. Mặt ra tức khắc tối sầm, lại xem Tô Linh có như vậy nháy mắt thất thần biểu tình. Đầy mặt đều là bất mãn, nhưng theo sau nghe được Tô Linh đáp lời. Hắn lại thiếu chút nữa nôn ra một ngụm lão huyết. Ta sẽ không khách khí, Tô Linh nói. Đường Thiếu Duật cũng hiểu được nàng ý tứ. Nhẹ nhàng gật đầu, Không cần khách khí, Tô Linh tức khắc quái dị liếc hắn một cái. Nhưng đối tượng cặp kia chuyên chú ánh mắt, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Nàng quay đầu lại đối Cố Văn Bắc nói thanh, có tin tức cho ta biết, nói xong đi vào trường học. Cố Văn Bắc nhìn thiếu nữ đi vào trường học, vừa mới chuẩn bị lộn trở lại xe phương hướng. Lúc này cảm giác được trên người tầm mắt, ngẩng đầu nhìn lại, đang cùng Đường Thiếu Duật xem ra đến ánh mắt đối vừa vặn. Hai cái nam nhân tầm mắt một cái sắc bén một cái trầm ổn. Liền như vậy lẫn nhau không thoái nhượng. Nửa ngày, Đường Thiếu Duật nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Sau đó lại Cố Văn Bác dưới ánh mắt lên xe tử. Quân xe giây lát biến mất. Cố Văn Bác lại nhìn chằm chằm kia màu xanh biếc xe ảnh nhìn một hồi lâu mới rời đi nơi này. Lão sư, Phùng Mỹ Tâm ở chỗ này, buổi sáng 8 giờ rưỡi. Ở chủ nhiệm lớp dẫn dắt hạ, Phùng Mỹ Tâm cùng lớp đồng học ở tầng cao nhất phát hiện té xỉu nàng. Đương nhìn đến trước mắt vết máu loang lổ cảnh tượng, ở đây người đều bị cảm thấy sau lưng rét run. Cả người run rẩy, nghiễm nhiên giết người hiện trường một màn, đột phá mọi người thừa nhận lực, bao gồm tố chất tâm lý cương ngạnh, lão sư đều có chút không dám tiến lên. Không bao lâu, được đến tin tức Phùng Vĩ Ân tìm lại đây, đương nhìn đến máu tươi bên trong nằm nữ nhi khi, đôi mắt đỏ lên, đó là vọt lại đây, phát hiện nữ nhi còn sống khi. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, Phùng thị trưởng, chuyện này là chúng ta trường học quản lý sai lầm, ta đã kêu xe cứu thương lại đây, đến nỗi hành hung học sinh, chúng ta đã điều tra ra lớp cùng tên, ngươi xem, nữ nhi của ta thành như vậy một câu sai lầm liên tưởng phủi sạch, các ngươi trường học cũng quá sẽ làm người, còn có cái kia hại nữ nhi của ta. Vì cái gì còn không có bị bắt lại? Các ngươi làm sao bây giờ xử? Hiển nhiên là bị kích thích qua. Phùng Vĩ Ân nói chuyện ngữ khí hoàn toàn là giáo huấn thủ hạ khi quen dùng. Bất quá ngày thường là hư trương thanh thế, hiện giờ lại là thật sự tức giận. Chủ nhiệm lớp bị đổ lời nói lại bị huấn một phen, trên mặt vẫn cứ bảo trì làm thầy kẻ khác nghiêm túc. Biết chuyện này trường học là thoát không ra quan hệ, liền nói, dù sao cũng là học sinh, chúng ta cần thiết hiểu biết tình huống mới có thể làm quyết định. Vị kia kêu Tô Linh học sinh trước mắt liền ở trường học. Chúng ta, từ từ, ngươi nói ai? Phùng Vĩ Ân đột nhiên sắc mặt biến đổi hỏi, chú ý tới vẻ mặt của hắn. Bầu gánh tuy rằng khó hiểu, lại cũng lặp lại một lần. Thương tổn Phùng Mỹ Tâm nghe nói là nhất ban một cái kêu Tô Linh học sinh. Chỉ là nguyên nhân còn ở điều tra. Nếu Phùng thị trưởng kiên trì, chúng ta có thể cho cảnh sát tham gia, bởi vì đều là vị thành niên. Trường học đối học sinh có tương quan bảo hộ, nhưng là sự tình nghiêm trọng, nên đi trình tự vẫn là tránh đi không được. Chủ nhiệm lớp thầm nghĩ vị này thị trưởng khẳng định sẽ không như vậy bỏ qua. Nghĩ muốn hay không trước dò hỏi hiệu trưởng. Nhưng mà Phùng Vĩ Ân ngay sau đó nói một câu, làm hắn sừng sốt, trước đừng báo nguy, chuyện này trước đặt, cái kia kêu Tô Linh, các ngươi. Trước đừng tìm nàng, cùng vừa rồi giận tím mặt cực đoan tương phản. Lúc này Phùng Vĩ Ân bộ dáng thập phần do dự, tựa hồ cố kỵ cái gì, còn cố ý công đạo một phen. Chủ nhiệm lớp đang nghĩ ngợi tới kinh động cảnh sát đối học sinh không tốt. Nghe được lời này nhất thời đáp, có thể mà bên cạnh xem náo nhiệt bọn học sinh. Tắc một đám châu đầu ghé tai lên. Không phải nói dê thị tân thị trưởng thực uy phong sao? Nghe nói tiền nhiệm không bao lâu, lại động võ cảnh lại tham dự tiêu diệt hắc. Như thế nào nghe đều không giống như là một cái chịu đựng người khác đối chính mình làm càn người. Hiện giờ nữ nhi đều như vậy. Nghe kia ngữ khí tựa hồ không tính toán tìm việc. Không rõ trong đó quan hệ bọn học sinh. Tò mò không thôi. Suy đoán nếu không phải bởi vì Phùng Mị Tâm bị nghi ngờ có liên quan cái gì bắt cóc. Nhưng từ Phùng Vĩ Ân trên mặt lại nhìn không ra lo lắng. Cho nên cũng không biết rốt cuộc tình huống như thế nào. Xe cứu thương không đến 15 phút liền tới rồi. Tại đây phía trước Văn Uyển giáo y đã trước một bước lại đây cấp Phùng Mỹ Tâm kiểm tra tình huống. Phát hiện miệng vết thương chỉ có một chỗ khi liền đơn giản làm cầm máu xử lý. Nhưng là lại phát hiện ngăn không được. Bởi vì miệng vết thương quá sâu. Hết chương.